Chương 2405, gia gia bằng hữu, không thể chơi vào. Cái kia hai cái, bản thiếu gia bây giờ là thay thế hắn gia gia giáo huấn hắn, làm sao? Các ngươi còn muốn nhúng tay, chẳng lẽ các ngươi cũng là hắn tôn tử phốc sản gì? Hương yên rớt, số rồ tư thế lang loạn, tôn tử Colombia mấy người là đã rất quen thuộc hắn loại này phương thức đặc thù, trực tiếp đi lên trước ngăn lại hai người. Tôn kính thuyền trưởng tiên sinh muốn phải thay thế bạn thân dạy dỗ một chút hắn tôn tử, cho nên, bỉ nhân mời các ngươi không nên nhúng tay, thật sự là xin lỗi. Hơi không người một cái, Colombia bật sổ củ hạ kỳ đã quấn quanh ở thân thể, da thịt trở nên ngăm đen đứng lên. Ô hát, thật là có nhục thân sĩ hình tượng. Cắt thực sự là người nhàm chán, tì nạ thật đáng tiếc. Tì nạ nói hai tay mở ra, cánh tay dọc theo màu đen song sắt trực tiếp đem hai người khốn lên. Sản gì, xô dô, các ngươi đừng nhúng tay. Vì sắc mặt cực kỳ bi thảm, thân phận của người đàn ông này quá tạo nghiệt, lại là hải quân, lại là chính mình ra ra quen biết. Tôn tử vậy làm sao nghe làm sao quái gì a, vì sản gì cùng sổ rổ hai người hét lớn một tiếng, nhưng vì sắc mặt như trước cực kỳ kiên trì, hai người cũng liền ngừng lại, bĩu môi buông lỏng tư thế, nhưng ánh mắt nhưng thủy chung ở Lưu Húc cùng phi trên người. Lưu Húc hắc hắc cười không ngừng, cái này cảm giác thật là sung sướng a, phi ngoan ngoan đứng yên đừng núp nhích. Để bản thiếu gia hảo hảo đánh ngươi một cờ hờ ơ ú, ngoan ngoan đứng yên đừng nhúc nhích để cho ta đánh một trận. Người bình thường đều sẽ cho rằng đây là kẻ điên nói, nào có người sẽ ngu ngốc như vậy đứng bất động để cho ngươi đánh, thế nhưng, đây đối với phì mà nói dường như rất có tác dụng. Hắn là, ra ra bằng hữu, không thể trêu vào. Lưu Húc tâm lý một hồi sảng khoái, đi lên trước còn không do dự nâng lên nắm tay mạnh mẽ đánh xuống dưới, màu tím cường quang chợt lóe lên. Phanh a, thật đau, phì thân thể lập tức gãi xuống dưới, ôm đầu kêu la om sòm. Hô, thực sự là thoải mái. Lưu Húc hướng về phía nắm tay thổi một ngụm, mơ hồ có thể chứng kiến có một chút điện quang màu tím hiện lên. Lại nhìn một cái phi đầu, một cái túi lớn xông ra, mơ hồ vẫn có thể chứng kiến một chút nám đen dáng vẻ. An cao su trái cây phi đối với lôi điện hình như là miễn dịch, nhưng vạn sự không có tuyệt đối, coi như thân thể hắn như thế nào đi nữa cách biệt, lôi điện cũng là có biện pháp công kích được hắn. Lưu Húc làm qua một cái thiết tưởng, cải biến sấm sét công kích hình thái để hình thành thương tổn. Tỉ như hình thành nhọn dạng kim, đối với một cái cứ điểm tiến hành liên tục công kích, dĩ điểm phá diện, có thể tạo thành thương tổn không nhỏ. Lại tỉ như hình thành đao sắc bén kiếm, công kích thụ lực diện tích càng nhỏ liền càng có thể hình thành thương tổn. Cao su, có vẻ như không chịu nổi đao kiếm công kích. Mới vừa một quyền nhìn như đơn giản, lại dùng sấm sét dạng kim tra nở dê tha y tiến hành công kích, ở chỗ này tiểu thí nghiệm nhỏ một cái dưới, chiếm được trong dự liệu kết cục, thật sự là may mắn. Hoan tỉ hệ sở hắc khoa học kỹ thuật rất nhiều. Cực kỳ nhiều đồ vật đều không phải khoa học, không hợp lý. Một người bình thường hải tặc cũng có thể thừa nhận mấy vạn vun lôi điện, một ít cường giả càng là mấy triệu hơn ước vun thừa nhận năng lực, cái này nghe dường như rất khủng bố. Vì sản gì cùng sổ rổ lần nữa hét lớn một tiếng, nhưng là tì nạ giáp nhà giam đã chuẩn bị xong, miễn là hai tay khẽ động là có thể đem hai người giam cầm lại. Còn có Colombia cái này cường đại thư kích thủ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ở đâu có biện pháp trợ giúp hắn hai người vừa mới có dị động. Colombia liền trực tiếp lấy xuống súng ngắm lên cò trực tiếp nhắm ngay sàn gì. Ân, cái này nói cái gì đối với nữ sĩ động thủ là cực kỳ thất lễ hành vi, thân sĩ no, nơi đây chỉ có thể có một thân sĩ. Hai vị tiên sinh, mời không nên tùy ý lộn xộn A mỉm cười, Colombia nụ cười trên mặt xem không ra bất kỳ sắc cơ, nhưng đôi mắt ở chỗ sâu trong cũng là cẩn thận, hai người kia tuy là không được tốt lắm, nhưng hù dọa tôn kính thuyền trưởng tiên sinh vậy cũng không tốt. Ngươi quá kiêu ngạo. Sản gì sắc mặt nhăn nhó, lớn lối như vậy thật coi mình là ngưu nhân phanh không hề có điểm báo trước. Colombia nòng súng mọc lên từng sợi khói nhẹ, vợ lách bù lệ từ nòng súng nhanh chóng xạ kích, trực tiếp rơi vào sản gì trước người trên bong thuyền. Oanh bật sổ củ hạ kỳ ra chỉ bắn tỉa thương vốn có rất mạnh lực sát thương, dễ dàng tướng giáp bản đánh ra một cái động lớn, để sản gì mặt sắc biến đổi, ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ. Không cho phép đối với đồng bạn của ta động thủ. Luffy nổi giận, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Cũng dám đối với đồng bọn của mình động thủ, không thể tha thứ. Phanh xú tiểu tử, bản thiếu gia còn không có dạy dỗ xong ngươi nhi, mù kêu to cái gì, hắn lại không bị đánh đến. Lưu Húc gầm lên giận dữ, mang theo tử sắc hồ quang điện nắm đấm lại một lần nữa rơi xuống, người nào đó cục cú to trên đầu nâng cao một bước. A không có đánh tới A, hì hì, xin lỗi. Vì quan tâm đồng bọn của mình, lại là một cái ngây thơ ngay thẳng thiếu niên, bị Lưu Húc vừa nói như vậy liền phản ứng lại. Ngoan ngoan tiếp thu cái này ra ra bằng hưu giáo hấn, có vẻ như, ra ra bằng hưu cùng mình ngang hàng A ngạch, quan hệ này thật là loạn. Lưu Húc cười hắc hắc, như vậy mới có thoải mái nha cái kia, ngươi cho ta đồng bọn có được hay không không muốn làm hải quân. A ra lại nói như vậy, tiểu tử ngươi tâm là bao lớn a, xui xẻo, Lưu Húc triệt để xui xẻo, người này đầu góc bất linh quang, quá thiếu gân. Không cần nhiều lời, trực tiếp xây lên mũ rơm tiểu tử áo đi tới lan can chỗ, đem thân thể đưa ra bên ngoài lan can, tiểu tử, lại là Lý Ba Sách bản thiếu ra đem ngươi ném xuống, không mang theo do dự cái kia một loại. A a a không muốn a, ta sợ nhất nước biển. Vì khoa tay múa chân dùng rằng, chuyện như vậy quá bi thảm, nếu là rớt xuống hải làm sao bây giờ, vậy thực sự xong đời. Hành, biết sợ là được, bản thiếu ra lúc này đây liền lòng từ bi bỏ qua ngươi. Tiếp theo gặp lại ngươi, hắc hắc, trước rút ngươi hải tặc kỳ. Nói, Lưu Húc đem phì thân thể trực tiếp quăng cột buồn dưới. Đi. Một tiếng thỏa mãn hô hoán, Lưu Húc trực tiếp mang người ly khai, lưu lại vài cái bi thương người.